Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, chương 2796. Rời đi cổ Phạm Phúc Địa, cái này không gian có chút kỳ lạ, xem ra cứng rắn phá tan là không được. Mạc Thanh Vân nếm thử mấy lần rời đi thất bại, hắn tựu có một cái phát hiện, chau mày. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi thất bại, Ám Vân cũng thử mấy lần, đồng dạng không có cách nào phá vỡ không gian, đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân hai người tự chau mày, tự hỏi như thế nào rời đi. Nếu như ta suy đoán không tệ, rời đi nơi này phương pháp, hẳn là tại cổ Phạm trên thân. Ám Vân ngẫm nghĩ một hồi, hắn liền đem ý nghĩ của mình đơn giản hướng Mạc Thanh Vân nói một lần. Nghe được ám thần, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhíu, lộ ra một mặt ngượng nghịu, nói, lại không luận cổ Phạm phủ bụi thần hồn, cho dù hắn nguyên thần không ngại, đoán chừng cũng sẽ không đưa ta rời đi. Ám thần nhẹ gật đầu, đồng ý Mạc Thanh Vân thuyết pháp. Ám thần hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị, chủ nhân, đã đột phá khẩu tại cổ Phạm trên thân, ngươi không bằng nếm thử luyện hóa hắn thần hồn, luyện hóa hắn một phần thần hồn, có lẽ có thể mượn nhờ hắn một phần lực lượng, mở ra không gian phong ấn rời đi nơi này. Nghe được ám thần đề nghị, Mạc Thanh Vân liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức luyện hóa cổ Phạm thần hồn. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn tựu thi triển ra Hắc Ám Nô Thần Môn, mượn nhờ nó một chút xíu ăn mòn cổ Phạm thần hồn. Mạc Thanh Vân lực lượng linh hồn vừa chạm vào đụng phải cổ Phạm thần hồn, tựu bị một cỗ kinh khủng phản kháng lực. Không hổ là chuẩn đế cường đại, cho dù phủ bụi thần hồn, phản kháng lực còn lớn như thế. Cảm nhận được cổ Phạm thần hồn phản kháng, Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ chấn kinh, thận trọng tiếp tục luyện hóa. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân cẩn thận luyện hóa dưới, hắn rốt cục thành công ăn mòn cổ Phạm thần hồn. Thành công, mặc dù tiến độ có chút chậm, nhưng là có thể chậm rãi tiến hành. Nhìn thấy chính mình tiến triển, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên có một ít kích động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể ăn mòn thành công, thật nhiều tốn một chút thời gian, hội sẽ triệt để nô hóa cổ Phạm. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tập trung ý chí, toàn tâm ăn mòn cổ Phạm thần hồn. Theo cổ Phạm thần hồn, để Mạc Thanh Vân một chút xíu ăn mòn cổ Phạm trên người một chút lực lượng, Mạc Thanh Vân cũng có thể điều dụng. Dạng này thu hoạch để Mạc Thanh Vân đối ăn mòn cổ Phạm thần hồn trở nên càng thêm sốt ruột. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã là 10 ngày sau. Trải qua 10 ngày ăn mòn, Mạc Thanh Vân rốt cục đem cổ Phạm thần hồn ăn mòn đến 1%, không thể lại ăn mòn đi xuống, nếu không sẽ bừng tỉnh cổ Phạm, gây nên hắn trước khi chết phản công. Cảm ứng được cổ Phạm thần hồn phản kháng trở nên càng ngày càng mãnh liệt, Mạc Thanh Vân không tiếp tục nữa. Cổ Phạm phủ bụi chính mình thần hồn, đối với hắn mà nói, chính là một cái tốt nhất tình huống. Giống như bắt hắn cho đánh thức, tình huống liền sẽ phiền phức rất nhiều. Mặc dù chỉ là ăn mòn 1%, nhưng hắn một phần thực lực, ta cũng là có thể điều dụng. Mạc Thanh Vân tâm niệm nhất chuyển, hắn tự điều động cổ Phạm khí thế, nếm thử phá vỡ phong tỏa không gian. Tại Mạc Thanh Vân ra vận chuyển khí thế dưới, phong tỏa không gian không nhúc nhích tí nào, một chút xíu phản ứng đều không có. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại vận dụng cổ Phạm pháp tắc, chỉ là kết quả vẫn như cũ không thay đổi, vẫn chưa được đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân không có nhíu chặt, đối với cái này cảm thấy có một chút đau đầu. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng nghi hoặc, bắt đầu hoài nghi trước đó suy đoán. Nói, chẳng lẽ nói, phá vỡ cái này không gian biện pháp cũng không phải là tại cổ phạm trên thân, mà là có cái khác con đường. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, suy nghĩ của hắn tự được mở ra. Đúng rồi, cửu quan hoán hồn trận vì tỉnh lại người kia, nàng có lẽ là rời đi đột phá khẩu. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tự có một cái suy đoán, nghĩ đến chính mình lấy được đâm một cái tóc, nói, kia đâm trên tóc khí tức, cùng quan tài bên trong giống nhau như đúc, có thể là quan tài bên trong người kia trên người, phải chăng có thể mượn nhờ tóc lực lượng rời đi. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu có một ít không kịp chờ đợi, nghĩ xác minh thoáng cái ý nghĩ của mình. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu lấy ra kia đâm tóc, hướng trong đó rót vào một cỗ thánh lực, theo thánh lực rót vào trong đầu tóc, trong đó tựu phát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, trực tiếp đánh vào không gian bình chướng bên trong. Có động tĩnh, nhìn thấy không gian bình chướng động tĩnh, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Như thế xem ra, đúng như hắn đoán, nghĩ muốn rời khỏi nơi này, thật cùng trong quan tài người có quan hệ. Theo không gian bình chướng có động tĩnh, trên bầu trời tự xuất hiện một cái vòng xoáy, tạo thành một cái truyền tống môn. Cái này truyền tống môn tạo thành, nó tự phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, tác dụng đến Mạc Thanh Vân trên thân. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền rời đi không gian, về tới cảng trên không. Tại Mạc Thanh Vân trở lại cảng trên không lúc, một cái có một thân ảnh bị truyền tống môn đưa ra, xem bọn hắn một mặt mờ mịt bộ dáng, hẳn là không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị cưỡng ép đưa ra. Xem ra, bọn hắn rời đi, hẳn là cùng ta có liên quan hệ. Nhìn thấy mọi người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười tự giễu. Hắn tại không tự giác ở giữa, tựa hồ liên lụy đại gia, đem tất cả đều hố một cái. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ một phen, hắn chính là không chần chờ nữa, bắt đầu đi tìm Thẩm Lương bọn người. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm dưới, hắn thấy được Thẩm Lương bọn người, hướng phía bọn hắn cực tốc bay đi. Mạc Thanh Vân xuất hiện, lập tức gây nên đại gia chú ý, để bầu không khí trở nên khẩn trương. Tiểu tử kia ra, tu vi còn đột phá đến trụ cảnh. Tiểu tử này tại cổ phạm phúc địa, khẳng định có thu hoạch khổng lồ, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Bằng không mà nói, Thái Hòa Ma Môn tựu kiếm lợi lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Thái Thượng Thanh Long cung một số người lộ ra âm lãnh biểu lộ. Nghe được người bên cạnh lời nói, Đoạn Nhạc Hằng sắc mặt âm trầm, biểu lộ trở nên dữ tợn, nói, Mạc Thanh Vân, đưa người có được đồ vật giao ra, những cái kia lúc đầu đều là thuộc về ta. Tại Đoạn Nhạc Hằng xem ra, giống như không phải Mạc Thanh Vân xuất hiện, hắn khẳng định chiếm cứ đệ nhất hải đảo. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tựu thay thế hắn, cướp đi hắn muốn lấy được đồ vật. Đối với Đoạn Nhạc Hằng kêu gào, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, nhếch miệng nói, muốn ta đồ vật, vậy liền xem ngươi bản sự. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lóe lên, đi tới Thẩm Lương bên người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đột phá trụ cảnh, Thẩm Lương đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo lộ ra nụ cười vui mừng, nói, tốt, tốt, tốt, ngươi làm rất không tệ, quả nhiên không để cho tông chủ thất vọng. Tại Thẩm Lương xem ra, Mạc Thanh Vân biểu hiện càng ngày, đối Thái Hòa Ma Môn cũng liền càng tốt. Đồng thời, Mạc Thanh Vân biểu hiện càng tốt, lúc trước hắn Thái Thượng Thanh Long cung rằng co, cũng liền trở nên càng phát ra đáng giá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.